Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 867, chương 855, nàng dâu mê Lã Thắng. Đúng a, nhiệt khí cầu lên không sau đó, thấp nhất công kích độ cao cũng tại 100m trở lên, 150m trở xuống, độ cao này căn bản không có cách nào thông qua giọng nói trực tiếp câu thông. Trước kia, bọn họ phương thức câu thông đều là thông qua bồ câu đưa tin. Mặc dù bồ câu đưa tin cũng 10 phần mau lẹ, nhưng là vẫn cần thời gian nhất định. Còn nữa nói, bồ câu đưa tin truyền lại tin tức, có đôi khi cũng không an toàn. Bởi vì tại truyền lại quá trình bên trong, bồ câu đưa tin rất có thể sẽ bị đánh rơi. Nhưng là hiện tại có bộ đàm sau đó liền hoàn toàn khác nhau. Thông qua bộ đàm, có thể trực tiếp thời gian thực đối thoại. Lã Thắng không khỏi hưng phấn đối Lã Bố nói ra. Phụ hoàng, chúng ta nhìn xem, cái này bộ đàm đến cùng có được hay không dùng. Lã Bố nhẹ gật đầu. Sau đó Lã Thắng hứng thú bừng bừng cầm bộ đàm đi ra. Lã Thắng đi xa xa. Đại khái đi hơn 200 mét khoảng cách, sau đó mở ra bộ đàm, ấn xuống nói chuyện khóa, dùng bình thường thanh âm nói ra. Phụ hoàng, ta là Thắng Nhi, ngươi có thể nghe được sao? Rất nhanh, bộ đàm trong liền truyền ra Lã Bố thanh âm. Thắng Nhi, phụ hoàng nghe được, thanh âm rất rõ ràng. Lã Thắng không ngừng thí nghiệm, cuối cùng phát hiện. Trước mắt bộ đàm phải có hiệu khoảng cách là 300 mét. Vượt qua 300 mét, thanh âm liền bắt đầu hỗn loạn. Vượt qua 350 mét, trực tiếp cũng không tin số. Bất quá, 300 mét đến khoảng cách, trước mắt miễn cưỡng đủ. Đương nhiên, nhất định phải còn muốn sửa đổi không ngừng mới thành. Dù sao, chân chính trên chiến trường, 300 mét đến khoảng cách. Thật sự là quá ngắn, nhất định phải quan chỉ huy đi theo nhiệt khí cầu phía dưới không ngừng chạy mới thành. Tiếp xuống, chính là thí nghiệm điện thoại đến khoảng cách, không bị hạn chế, nhưng là nhất định phải thông qua chuyên dụng điện thoại tuyến để hoàn thành. Điện thoại đến chất lượng, Lã Bố cũng là phi thường hài lòng đến, có điện thoại sau đó. Bước kế tiếp Lã Bố ngay tại trong Đại Hoa Quốc trọng yếu trong thành phố lắp đặt điện thoại. Về sau có chuyện quan trọng gì, liền có thể thông qua điện thoại liên lạc, không cần lại hướng trước kia, thông qua dịch đạo chậm rãi truyền lại tin tức. Tiếp xuống, bắt đầu thí nghiệm chính là máy quay đĩa. Lã Bố mở ra máy quay đĩa đến chốt mở, sau đó đè xuống ghi âm khóa, nói ra. Đường dài còn lắm gian truân, ta đem trên dưới mà tìm kiếm. Chép xong âm sau đó, Lã Bố đè xuống phát ra khóa. Rất nhanh, máy quay đĩa trong liền truyền xuất ra thanh âm. Đường dài còn lắm gian truân, ta đem trên dưới mà tìm kiếm. Thanh âm có một chút điểm sai lệch, nhưng là lập tức liền có thể nghe được. Đây chính là Lã Bố thanh âm. Một màn này trực tiếp đem Lã Thắng cấp sợ ngây người, không khỏi lắp bắp nói ra, cái này cũng quá thần kỳ a. Phụ hoàng, đây là vật gì? Lã Bố không khỏi hơi cười lấy nói ra, cái này sao, gọi máy quay đĩa, có thể đem thanh âm bảo tồn lại, chỉ cần đè xuống phát ra khóa, liền có thể đem thanh âm một lần nữa truyền phát ra. Nghe xong Lã Bố đến giải thích, Lã Thắng không khỏi hai mắt sáng lên nói ra, phụ hoàng, cái này tốt, ha ha, hắc hắc, hắc hắc hắc, phụ hoàng, ngươi có thể hay không đem máy quay đĩa còn có cái này từng đôi bộ đàm, ban thưởng cho nhi thần. Lã Bố nhìn Lã Thắng một chút, trên mặt lộ ra ý vị thâm trường biểu tình, gia hỏa này, như thế hầu sốt ruột muốn máy quay đĩa cùng bộ đàm. Khẳng định là muốn đi lấy lòng tiểu tức phụ đi. Gia hỏa này chính là cái nàng dâu mê a. Lã Thắng tính cách cùng đại hoàng tử Lã Bân hoàn toàn khác biệt. Lã Bân người cũng như tên, hào hoa phong nhã, tính cách trầm ổn, mà Lã Thắng đâu, trời sinh tính hiếu động, võ nghệ cao cường, nhưng là gia hỏa này đi, không có việc gì ba ngày hai đầu đến, luôn yêu thích hướng Trương Phi phủ đệ chui, sẽ đi gặp hắn tiểu tức phụ đi, việc này nếu là đặt tại đám kia quan văn trong nhà, coi như ngươi là hoàng tử cũng không thành, là tuyệt đối không cho phép bọn họ tại trước hôn nhân gặp mặt. Loại chuyện này, lan truyền ra ngoài nói thì dễ mà nghe thì khó. Còn nữa nói, vạn nhất bọn họ nếu là một cái cầm giữ không được. Làm hiến kế chuyện gì ra tới, mọi người mặt mũi còn cần hay không? Nhưng là Trương Phi không phải văn nhân a, hắn chính là một cái võ tướng. Căn bản cũng không quan tâm những thứ này. Cho nên, mỗi lần Lã Thắng đến Trương Phủ đi, Trương Phi không những không hướng ra phía ngoài đuổi Lã Thắng, còn ăn ngon uống sướng chiêu đãi. Trương Phi vô cùng thích cái này con rể, đối đãi Lã Thắng cùng đối đãi chính mình thân nhi tử, không có gì khác biệt, mà Lã Bân lại khác biệt. Lã Bân cùng Quan Vũ nữ nhi đính hôn, nhưng là trừ lễ Tết tới cửa thỉnh an, bình thường cho tới bây giờ đều không có đến nhà qua. Bình thường tới nói, bách tính vui trẻ nhỏ, hoàng gia nặng trưởng tử, đồng dạng bách tính trong nhà, đều là thương yêu nhất con út đến, mà tại hoàng gia, coi trọng nhất chính là trưởng tử, nhưng là tại Lã Bố nơi này, thích nhất ngược lại là thứ tử Lã Thắng, bởi vì tại Lã Bố những con này bên trong, Lã Bố cảm giác, Lã Thắng cùng hắn nhất là giống nhau, cho nên, đối mặt Lã Thắng thỉnh cầu, Lã Bố cũng không có mơ tưởng, rất sung sướng đáp ứng. Nhìn thấy phụ vương thật đáp ứng thỉnh cầu của mình, Lã Thắng sướng đến phát rồ rồi, mừng khấp khởi nói cảm ơn sau đó, cầm lấy một cái máy quay đĩa cùng từng đôi bộ đàm. Mừng khấp khởi rời đi, chờ Lã Thắng rời đi về sau, hoàng thượng ngạn không khỏi đối Lã Bố nói ra, hoàng thượng, máy chụp ảnh cũng nhanh nghiên cứu chế tạo thành công. Bất quá cái này tivi, chỉ sợ nhất thời bán hội, rất khó nghiên cứu ra tới. Tivi sao? Bên trong cần dùng đến rất nhiều điện tử thiết bị. Bằng hiện tại khoa học kỹ thuật, chỉ sợ không dễ dàng nghiên cứu ra tới. Lã Bố không khỏi gật đầu nói ra. Đã như vậy lời nói, vậy trước tiên đem tivi thả một chút. Hiện tại, các người bắt đầu nghiên cứu chế tạo súng trường, đại pháo, gỡ mìn xe còn có xe tăng. Nói đi, Lã Bố kỹ càng đem trước mắt đại hoa cùng tàu ngụy thế cục cấp hoàng thừa ngạn giảng giải một phen. Sau khi nghe xong, hoàng thừa ngạn trên mặt không khỏi lộ ra như nghĩ tới cái gì. Hiện giai đoạn, đại hoa trọng yếu nhất nghiên cứu, vẫn là phải đặt ở đại pháo cùng gỡ mìn trên xe. Chỉ cần có hai loại kiểu mới vũ khí, có thể dễ dàng nghiền ép tàu ngụy, có gỡ mìn xe, liền không lại e ngại tàu ngụy địa lôi, có đại pháo, có thể dễ dàng oanh mở bọn họ cửa thành. Về phần súng trường cùng xe tăng, phản chỉ là phụ, bởi vì coi như không có hai loại kiểu mới vũ khí. Chỉ cần có gỡ mìn xe cùng đại pháo, liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép tàu ngụy. Nhưng là muốn chinh phục toàn thế giới lời nói, vậy thì nhất định phải muốn dùng đến súng trường cùng xe tăng. Sau khi hiểu rõ tình huống, hoàng thừa ngạn theo Lã Bố trong tay cầm qua nghiên cứu bản vẽ, vội vã rời đi, xong xuôi chính sự sau đó, Lã Bố dạo chơi đi vào hậu cung, đi tìm hoàng hậu Thái Diễm, tại Dự Châu chờ đợi hảo thời gian mấy tháng. Lã Bố mười phần tưởng niệm hoàng hậu Thái Diễm, đến Càn Ninh cung sau đó, chỉ thấy hoàng hậu Thái Diễm dựa cửa mà trông, nhìn thấy Lã Bố sau đó, không khỏi phúc thân thi lễ nói, thần thiếp gặp qua hoàng thượng. Lã Bố tiến lên trước một bước, đỡ dậy Thái Diễm, ngưng thần mà xem, Diễm Nhi tựa hồ lại gầy gò một chút, Lã Bố trong lòng tê dần. Không khỏi động tình đem Thái Diễm gắt gao ôm ở trong ngực. Thái Diễm không khỏi đỏ mặt lên, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Lã Bố bộ ngực, gắt giọng, hoàng thượng, cái này còn tại cửa ra vào đâu, còn không mau buông tay, để những cung nữ, công công kia nhìn đi, thành bộ dáng gì? Lã Bố cười hắc hắc nói ra, trẫm ôm nương tử của mình, ta nhìn có ai dám nói huyên thuyên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.